Xin được gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 42 bộ truyện được mang tên Cưới Vợ lần thứ 7. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Âu Dương Vân nghe thấy lời nói đầy kích động của Nam Cung Phong thì vội vàng hỏi, kế hoạch gì vậy? Nam Cung Phong nhìn cô âu yếm, dí tay vào gáy của cô. Không nói cho em biết. Sao lại như vậy chứ? Mau nói cho em nghe đi. Không nói cho em biết. Anh có nói hay không? Cô bắt đầu cù lét anh. Nam Cung Phong bị cù đến mức toàn thân ngứa ngáy, cười nói. Đừng cù nữa. Em làm cho anh nóng tính lên, anh không khống chế được. Mà làm gì đó với em thì em đừng có mà la hét kêu đau bụng đó. Vậy anh nói cho em biết đi nhé. Nam Cung Phong lắc đầu thành khẩn nói, hiện giờ em đang mang thai, đừng hỏi mấy chuyện trên thương trường. Quan trọng nhất là phải suy nghĩ làm sao sinh được cho anh hai đứa con dễ thương kia kìa. Đối với anh, sự tồn tại của em chỉ có ý nghĩa như vậy thôi à? Âu Dương Vân tức giận quay lưng lại, không quan tâm đến anh nữa. Lại sao vậy? Anh hiện giờ có sự xa cách đối với em rồi. Đầu óc của Nam Cung Phong mơ hồ. Sao lại có sự xa cách đối với em chứ? Lúc nào anh cũng mang cái thai ra để mà mượn cớ, không coi em là người một nhà gì cả. Nam Cung Phong giờ khóc giờ cười. Không phải anh không coi em là người một nhà, anh sẽ kể cho em nghe chuyện Bạch Thất Gia tìm con có được không? Bạch Thất Gia tìm con mà tính là chuyện lớn à? Em không hề quan tâm ông ta có thể tìm được con hay không. Em chỉ quan tâm anh đối phó với Đàm Tuyết Vân như thế nào thôi. Yên tâm đi, có tin tốt anh sẽ nói với em trước tiên. Âu Dương Vân vẫn là bức bối, không vui nói. Thôi bỏ đi, nếu hiện giờ không muốn em hỏi mấy cái chuyện đó, vậy em sẽ đến thẳng thành phố F. Em đến thành phố F làm gì? Nam Cung Phong ngạc nhiên hỏi. Em còn có thể làm gì chứ? Đương nhiên là đi thăm hai bác rồi. Tiện đường ghé thăm Thẩm Thanh Ca. Hả? Sao anh biết? Em định đi gặp anh ta thật à? Nam Cung Phong nhíu mày, máu ghen nổi lên. Đúng vậy, hai ngày trước Thanh Ca có gọi điện cho em, hỏi em khi nào đến thành phố F. Khi nào đến thì nhớ đánh tiếng với anh ấy. Anh ấy sẽ dẫn em đi ăn gà giò Lão Đàm. Cái tên này vẫn thân thiết chu đáo với em nhỉ? Đó là vì anh Thanh Ca đã quen biết em 2 năm rồi. Từ trước tới giờ anh ấy vẫn luôn cẩn thận và chu đáo với em mà. Một câu Thanh Ca, hai câu Thanh Ca, có phải em hối hận rồi? Biết vậy lúc đó chọn Thanh Ca thì tốt hơn anh biết mấy có phải không? Cũng đã có con với anh rồi mà anh còn nói như vậy làm cái gì chứ? Anh thấy giọng điệu của em hối hận thật rồi thì phải. Thật lòng mà nói, nếu lúc đó em chọn Thẩm Thanh Ca cũng là một lựa chọn sáng suốt đấy chứ. Âu Dương Vân, Nam Cung Phong nổi trận lôi đình. Anh không cho phép em mang thai con của anh, nhưng mà lại nhớ nhung người đàn ông khác. Em không nhớ anh ấy là do anh nhắc chủ đề này trước mà. Anh nhắc đến chủ đề này chứ không hề bảo em cứ lải nhải về nó mãi. Nào là cẩn thận chu đáo, nào là lựa chọn sáng suốt. Em muốn anh tức chết có phải không? Là anh thích tức giận đó chứ. Thẩm Thanh Ca người ta, lại còn Thẩm Thanh Ca người ta nữa. Cuối cùng Nam Cung Phong cũng không chịu nổi nữa, thô lỗ đẩy cô xuống giường, hôn lên môi cô để mà ngăn cô tiếp tục lải nhải. Đêm ấy Âu Dương Vân đã mơ một giấc mơ. Cô mơ thấy Nam Cung Phong đã tìm thấy con của Bạch Thất Gia. Đó là một chàng trai sáng sủa khôi ngô, nhưng mà cô chỉ nhìn thấy bóng lưng chứ không thấy rõ khuôn mặt của cậu thanh niên ấy. Khi cô càng muốn thấy rõ khuôn mặt của cậu ấy thì người đó lại càng không để cho cô thấy. Cô đuổi theo cậu ấy cả một đêm, đến tận khi trời sáng mới tỉnh lại. Nhưng mà đuổi cả đêm cũng không thấy rõ được khuôn mặt thật của người ta. Anh này, tối qua em mơ một giấc mơ rất lạ. Mơ thấy ai? Mơ thấy con trai của Thất Gia. Em thấy chưa? Anh chưa nói gì với em. Mới nhắc đến chuyện Thất Gia tìm con thôi mà em đã bắt đầu suy nghĩ đêm thấy mộng rồi kia kìa. Anh thừa biết cái đầu của em không thể chứa nhiều thêm chuyện gì. Nói với em càng nhiều thì em càng suy nghĩ nhiều. Âu Dương Vân quả thực là người như vậy. Nguyên một ngày ở công ty, đầu óc của cô luôn suy nghĩ về chuyện của cha con thất gia. Chiều đến, Quý Phong đến đón Nam Cung Phong, thấy cô ngơ ngẩn ngồi trong phòng thư ký thì bèn đi vào chọc ghẹo. Mợ chủ đang nghĩ gì vậy? Hả? À, không có gì đâu. Âu Dương Vân hoàn hồn, thuận miệng hỏi. Tìm Tổng Giám Đốc Phong à? Dạ, đúng vậy. Anh ấy đang ở đâu à? Ở trong đó, mau vào đi. Quý Phong gật đầu, xoay người đi vào trong phòng Tổng Giám Đốc. Nhìn thấy bóng lưng của Quý Phong, Âu Dương Vân lại nhớ tới giấc mơ tối qua. Sau đó lại liên tưởng đến thân phận cô nhi của Quý Phong. Cô đột nhiên có linh cảm. Lẽ nào Quý Phong là con trai của Bạch Thất Gia? Càng nghĩ thì càng thấy rất có khả năng này. Cô nóng lòng chờ Quý Phong đi ra để mà dò hỏi. 20 phút sau, Quý Phong bước ra. Cô lập tức chạy tới. Tôi xác nhận một chuyện với cậu nhé. Cậu... Sao vậy? Quý Phong thấy cô muốn nói gì đó, nhưng lại thôi thì ngạc nhiên nhíu mày. Âu Dương Vân nuốt nước bọt, lời đến miệng nhưng lại nuốt ngược vào trong. Cô luôn cảm thấy cái vấn đề này không đầu không đuôi này có chút ngượng miệng. Thôi bỏ đi, không nói gì đâu. Cậu đi đi. Cô phất tay, rốt cuộc vẫn rất ngượng miệng. Quý Phong hoài nghi liếc cô, rồi rảo bước đi về phía thang máy. Đợi thang máy đã đóng cửa, Âu Dương Vân vội vàng đến phòng làm việc của Nam Cung Phong. Vừa bước vào, cô đã cất tiếng. Phong, em nghi ngờ Quý Phong có thể là con trai của thất gia. Nam Cung Phong đang ký giấy tờ, vẫn cúi đầu mà hỏi. Em dựa vào đâu mà nói như vậy? Quý Phong là cô nhi. Cả thế giới này không chỉ có một mình Quý Phong là cô nhi. Tuổi tác của cậu ta ngang bằng với cả tuổi tác con của thất gia. Một đặc trưng rõ ràng như vậy, Bạch thất gia sẽ không bỏ qua đâu. Cô nói một câu, anh lại chỉnh một câu. Âu Dương Vân hơi nóng nảy. Bất kể đúng hay sai, chúng ta vẫn phải xác nhận một chút. Xác nhận như thế nào? Bây giờ anh gọi điện thoại hỏi Quý Phong xem cậu ta có cái bớt nào ở trên đùi hay không. Ban nãy có hỏi rồi, không có. Âu Dương Vân giật mình, không cam lòng mà nói. Không thể nào, nhất định Quý Phong thấy ngại nên mới không chịu thừa nhận. Hay là cứ trực tiếp làm xét nghiệm ADN cho cậu ta và thất gia đi. Vừa đơn giản lại vừa chính xác. Nam Cung Phong ký xong xuôi giấy tờ mới ngẩng đầu lên nói. Quý Phong sẽ nghĩ em là bị điên đó. Cho dù cậu ta cảm thấy em bị điên thì cũng chẳng sao. Em nói cho anh nghe, trực giác của em trước giờ rất chuẩn. Em thấy Quý Phong chắc chắn là con của thất gia. Bóng lưng mà đêm qua em mơ thấy rất giống bóng lưng của cậu ấy. Được rồi, được rồi, được rồi. Nam Cung Phong có chút không vui. Thân phận hiện giờ của em là phụ nữ đã có thai, không phải là một thám tử. Vì vậy em không cần suy đoán thêm bất cứ điều gì nữa. Anh sẽ giải quyết chuyện đứa con trai của thất gia. Nếu em tiếp tục bướng bỉnh, bắt đầu từ ngày mai, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai cho anh, không được đến công ty làm việc nữa. Âu Dương Vân không thể khiến cho Nam Cung Phong có cùng suy nghĩ với mình. Trong lòng có chút không vui, nhưng mà cô vẫn không từ bỏ. Chập tối, khi mà vừa về tới nhà, cô đã đến tìm cô em chồng. Tình Tình, chị hỏi em một vấn đề khá riêng tư nhé. Có chuyện gì, chị cứ hỏi đi. Đùi phải của Quý Phong có một chiếc bớt đỏ lớn bằng ngón tay đúng không? Cô em chồng đỏ mặt tía tai, thẹn thùng nói. Chị dâu, sao chị lại hỏi vấn đề xấu hổ ấy? Em nào biết chuyện đó? Đừng có giả bộ, đừng tưởng là chị không biết mối quan hệ của hai người đã tiến triển đến giai đoạn rồi nhé. Mấy đêm em không về nhà, em có dám nói mình không qua đêm ở chỗ Quý Phong không? Nam Cung Tình Tình bị bắt trúng tim đen, nhất thời càng thêm thẹn thùng, ấp úng trả lời. Qua đêm là có thật, nhưng mà em thật lòng không biết trên đùi anh ấy có vết bớt đó hay không. Em cũng chưa từng để ý đến chỗ đó. Chưa từng chú ý, dù chỉ một lần ư? Vâng, lần nào bọn em cũng là tắt đèn mà. Âu Dương Vân thở dài. Xem ra phải phiền em xác nhận một chút rồi. Chị dâu, sao vậy? Tình Tình vẫn mơ hồ. Đang yên đang lành thì hỏi trên đùi Quý Phong có vết bớt hay không, để làm cái gì chứ? Đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Âu Dương Vân không giấu giếm cô em chồng nữa. Cô kể lại một lượt chuyện Bạch thất gia tìm con cho Nam Cung Tình Tình nghe. Tình Tình nghe xong thì liền ngẩn người kinh ngạc kêu lên. Ý chị là Nếu trên đùi Quý Phong có một chiếc bớt như vậy thì anh ấy không phải là cô Nhi nữa, đúng không? Ừ. Trời ơi, tốt quá rồi. Em lập tức gọi điện cho anh ấy để mà xác nhận. Tình Tình kích động rút điện thoại ra. Cô nhanh chóng bấm một số điện thoại của Quý Phong, nhưng đầu dây bên kia lại thông báo là thuê bao. Kỳ lạ, sao lại thuê bao nhỉ? Cô lại gọi một lần nữa, vẫn thuê bao. Âu Dương Vân nhún vai, thôi bỏ đi, tạm thời cũng không gấp, rảnh rỗi thì em xác nhận lại nhé. Cái ông Bạch Thất Gia này là người như thế nào? Chị cũng chưa gặp. Nghe anh cô nói thì ông ấy là một nhân vật không tầm thường, là mối liên kết giữa hai thế giới chính tà. Ông ấy giỏi như vậy ư? Đôi mắt của Tình Tình bừng sáng. Nếu em có một người cha chồng như vậy thì oai phong biết bao. Ăn xong bữa tối, cả nhà quây quần trong phòng khách khác nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm. Đúng lúc này Quý Phong đến, Nam Cung Tình Tình vui vẻ chạy ra đón. Ồ, sao anh lại đến đây? Anh đến đưa giấy tờ cho anh em. Anh ấy có nhà không? Anh ấy đang ở trên lầu. Sao lúc rằm tối em gọi điện cho anh lại bị thuê bao vậy? Quý Phong nhớ lại một chút. Lúc ấy anh đang ở tiệm massage chân. Chắc mất tín hiệu. Tiệm massage chân? Tình Tình bỗng giận dữ. Anh đến tiệm massage chân làm cái gì? Đi tìm ả nào đó để bóp chân cho anh à? Không phải, là tiếp khách xã giao thôi. Xã giao gì mà phải đến tiệm massage để mà bàn vậy? Không phải nên đến khách sạn hoặc là quán karaoke à? Là yêu cầu của khách hàng mà, anh chỉ chiều lòng họ thôi. Anh nói dối. Cô chán nản buông cánh tay anh ra, đứng ở một bên hờn dỗi. Thôi nào Tình Tình, đến tiệm massage chân, bàn chuyện xã giao cũng là chuyện bình thường, chuyện thường tình mà. Bàn chuyện làm ăn là đến mọi nơi có thể đến. Em lo lắng cậu ấy đến tiệm massage tìm gái. Vậy quán karaoke hoặc là khách sạn không có gái à? Âu Dương Vân vừa hay bồi thêm một câu, thì bà Nam Cung bèn can thiệp. Đúng vậy, đúng vậy. Quý Phong đang dốc sức cho nhà chúng ta. Con không cảm kích người ta thì thôi, lại còn trách cậu ấy nữa. Nói xong, bà vỗ xuống vị trí cạnh mình. Quý Phong, lại đây ngồi đi cháu. Quý Phong ngoan ngoãn đến ngồi cạnh bà Nam Cung. Cháu định khi nào kết hôn với Tình Tình? Nam Cung Tình Tình bấy giờ cũng ngồi xuống cạnh chị dâu, vị trí đối diện với cả Nam Cung Phong và mẹ mình. Lúc mà nghe thấy câu hỏi của mẹ mình, khuôn mặt cô ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh hữu tình, chờ Quý Phong trả lời. Cái này phải xem ý kiến của Tình Tình ạ. Nếu cô ấy bằng lòng gả cho cháu, cháu cầu còn không được đấy ạ. Ban nãy còn ấm ức ở trong lòng, nghe xong câu trả lời của Quý Phong mà lập tức nhoẻn miệng cười. Hai người nhìn nhau thâm tình, xến xúa đến mức khiến cho Âu Dương Vân đứng ở bên cạnh nổi hết cả da gà da vịt. Âu Dương Vân không khỏi nghĩ, cô với Nam Cung Phong hình như đến bây giờ cũng chưa từng ám muội như vậy. Tình Tình, con có bằng lòng không? Bà hướng ánh mắt về phía con gái mình. Mẹ, mẹ là mục sư đấy à? Sao lại đi hỏi câu đấy? Tình Tình xấu hổ chạy lên tầng. Đừng trong ngày thường cô ấy tùy tiện dễ dãi. Khi nói chuyện dựng vợ gả chồng, dù gì vẫn cứ xấu hổ, hổ thẹn thẹn thùng như con gái nhà khác mà thôi. Bà chủ, tôi đi tìm cậu chủ trước. Chúng tôi có chuyện cần phải bàn bạc. Ừ, được, lên đó đi. Bà gật gật đầu, ánh mắt rất vui vẻ. Xem ra bà khá vừa lòng với cậu con rể này. Mẹ ơi, đúng là hiếm có. Mẹ không kén chọn chuyện gia thế của Quý Phong không môn đang hộ đối với cả Tình Tình nhà mình. Ôi, mẹ bị chính mình với cả con trai dọa cho sợ còn gì. Qua một lần giáo huấn đau khổ như thế, mẹ hiểu được hai người yêu thương nhau là quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Con cháu có phúc phần của con cháu, can thiệp quá nhiều sẽ chỉ đẩy chúng nó đến bờ vực bất hạnh thôi. Mẹ ơi, mẹ có thể nghĩ như vậy đúng là quá tốt rồi ạ. Âu Dương Vân không khỏi bùi ngùi. Sau khi vào thư phòng của Nam Cung Phong, Quý Phong ở trong đó cả tiếng đồng hồ vẫn chưa ra ngoài. Đợi đến khi mà bàn bạc xong mọi chuyện và bước ra, chưa kịp đi tới đầu cầu thang, một bóng dáng mảnh mai đã vọt tới, ôm chặt anh từ phía sau. Anh kinh ngạc quay đầu lại, chưa kịp lên tiếng đã bị Nam Cung Tình Tình kéo vào khuê phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Tình Tình đã gấp gáp cởi thắt lưng ra của Quý Phong. Quý Phong sợ mất mật, vội vàng ngăn cô lại. Tình Tình, em to gan quá rồi đó, đây là nhà em đấy. Đừng nhúc nhích, cho em nhìn một cái là được rồi. Tình Tình thuần thục không cho anh phân bua thêm, mà tiếp tục hành động theo ý mình. Cô ngồi thụp xuống đất,

Tài xế ở trong nhà đi đón em rồi, em chỉ không muốn chút chuyện nhỏ nhặt này cũng làm phiền đến anh thôi. Làm phiền cái gì? Lần sau không cho phép em nhảy dù xuống trước mặt anh như thế này nữa đâu. Âu Dương Vân mỉm cười gật đầu. Vâng, tuân mệnh, cậu chủ. Chỉ được cái dẻo miệng, em đúng là cái cô vợ không ngoan nhất thế giới này. Âu Dương Vân giúp anh cởi áo khoác ngoài, có vẻ không phục. Anh chưa từng thấy người không nghe lời đúng không? Tháng trước Lâm Ái đi Tây Tạng du lịch cùng với bạn học đại học của bọn em. Giang Hữu Nam không đồng ý, cô ấy cũng hứa sẽ là không đi. Thế mà sáng hôm sau tỉnh dậy, cô ấy đã để một mảnh giấy rồi bỏ nhà đi rồi, suýt nữa khiến Giang Hiệu Nam tức chết. Nếu như không phải cơ thể của em không tiện, chắc cũng làm y hệt thế chứ gì. Âu Dương Vân cười lung túng. Làm gì có, em không làm như vậy đâu. Tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng mà trong lòng không khỏi than thở. Nam Cung Phong sắp biến thành con giun đũa trong bụng cô rồi. Mấy ngày em không ở nhà, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Kế hoạch tiến hành thế nào rồi? Rất tốt, tất cả đều thuận lợi. Ánh mắt của Nam Cung Phong thoáng hiện lên vẻ mờ mịt. Anh không nhắc đến nửa chữ về tình trạng xảy ra trong công ty, chỉ vươn vai một cái. Hôm nay họp hành cả ngày, mệt gần chết, anh đi tắm cái đã. Đi đi. Nam Cung Phong vào phòng tắm. Âu Dương Vân thấy anh vào trong đó mãi không có ra, lặng lẽ đẩy cửa phòng tắm liếc một cái, thấy anh ngả người trong bồn tắm, nhắm mắt suy nghĩ. Đôi mày kiếm nhíu chặt vào nhau, lập tức hiểu ra anh đang có tâm sự. Chắc hẳn kế hoạch không thể tiến hành thuận lợi, nhất định là vì Nam Cung Phong sợ cô lo lắng nên mới không nói năng gì. Cả tối hôm đó, Âu Dương Vân cứ tràn trọc mãi nhưng mà không hỏi gì Nam Cung Phong. Nếu như anh đã không muốn cô phải lo lắng, vậy thì cô không thể phụ lại tấm lòng của anh. Buổi sáng ngày hôm sau, nhân lúc Nam Cung Phong ra ngoài, cô gọi Quý Phong tới công ty, hỏi thẳng cậu ta. Hai ngày hôm nay, Tổng Giám Đốc Phong gặp phải phiền phức quá đúng không? Quý Phong ngậm miệng không nói, hiển nhiên cũng không muốn nói cho cô biết lắm. Bây giờ cậu thật sự yêu Tình Tình đúng không? Cậu biết được tâm trạng vì yêu một người mà lo lắng đúng không? Quý Phong, nếu cậu thực sự yêu Tình Tình, vậy thì xin hãy nói với tôi. Câu nói này của Âu Dương Vân khiến cho Quý Phong khá chấn động. Cậu ta khẽ thở dài. Đúng vậy, gặp phải một số phiền phức nhỏ. Cụ thể là có chuyện gì? Chẳng phải vì cô em gái của cô đó hay sao, đối đầu với chúng tôi mọi lúc mọi nơi. Vốn dĩ Tổng Giám Đốc đã lên kế hoạch trong vòng một tháng có thể hút cạn cổ phần ở trong tay Đàm Tuyết Vân. Bây giờ bởi vì có cô ta tăng giá, kế hoạch dậm chân tại chỗ, Đàm Tuyết Vân cũng nhân cơ hội này mà gây loạn, công trình ở thành phố bên lại xảy ra chút vấn đề. Tóm lại, bây giờ Tổng Giám Đốc Phong lại đang gặp khốn đốn tứ bề, vất vả, vất vả lắm. Trái tim của Âu Dương Vân bỗng chốc rất khó chịu. Cô chỉ biết có thể Nam Cung Phong đã gặp phải một số chuyện không thuận lợi trong công việc, nhưng mà không ngờ lại đến mức này. Chẳng trách tối hôm qua anh nằm trong bồn tắm mà mặt mũi nhíu chặt. Rốt cuộc phải mệt tới mức nào, một mình cáng đáng hết tất cả mọi chuyện. Nói chuyện với Quý Phong xong, cô quay về văn phòng thu dọn một chút, xách túi ra khỏi công ty. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, chiếc xe phóng rất nhanh, dừng ở trước cửa căn biệt thự mà cô đã sống gần 10 năm nhưng mà không hề có tình cảm gì. Dừng ở trước cổng biệt thự, cô không thể không cảm thán. Lần này Âu Dương Kiều trở mình rồi. Căn nhà lúc trước bị tòa án niêm phong, nay cũng được chuộc lại. Hít một hơi thật sâu, cô cất bước tiến vào phòng khách. Một người giúp việc lạ mặt bước tới, hỏi han. Thưa cô tìm ai vậy? Ông chủ Âu Dương có nhà không? Cô hỏi mà mặt không hề có cảm xúc. Ông chủ đang ở thư phòng, phiền cô đợi một lát, tôi đi gọi cho ông chủ ra. Âu Dương Vân bước tới ngồi xuống sofa, nơi này vẫn giống như trước kia, không có thay đổi gì mấy. Chưa ngồi được bao lâu, đã nghe thấy tiếng bước chân, cô từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Âu Dương Trường Phong. Đột nhiên nhìn thấy cô, Âu Dương Trường Phong trầm mặt xuống, lạnh nhạt hỏi. Cô đến đây làm gì? Tôi đến thăm ông tôi. Xem tôi chết chưa chứ gì? Âu Dương Trường Phong chất vấn đầy châm chọc, trong lời nói của ông ta không khó để nhận ra ý tứ oán trách Âu Dương Vân. Nếu như mong một người chết mà người đó có thể chết được, ông nghĩ mình còn sống tới hiện tại được à? Âu Dương Vân lạnh lùng phản bác. Âu Dương Trường Phong không nói lời nào để mà đối lại cô. Ông ta biết rõ mấy năm nay ở trong tù luôn có một người nặc danh tới đưa đồ ăn và quần áo. Tuy rằng người đó chưa từng xuất hiện, nhưng mà ông ta biết người đó là Âu Dương Vân. Sau này Âu Dương Vân rời khỏi thành phố B 2 năm, nhưng việc chăm sóc ba cũng chưa từng dừng lại. Cô không thể tự mình đưa đồ đến trại giam, nhưng mà vẫn dùng chuyển phát nhanh gửi qua đó. Cô trước giờ chưa từng nghĩ tới việc đòi Âu Dương Trường Phong cảm kích mình. Cô chỉ muốn làm trọn nghĩa vụ mà một cô gái nên làm, cho dù cô hoàn toàn có lý do để không hỏi han đếm xỉa gì đến người đàn ông bạc tình phụ nghĩa này. Nói đi, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì? Im lặng trong chốc lát, Âu Dương Trường Phong phá vỡ sự trầm lặng. Ông ta tin rằng Âu Dương Vân không thể vô duyên vô cớ xuất hiện trong ngôi nhà này. Ông khuyên nhủ cô con gái bảo bối Âu Dương Kiều của mình đi. Nó làm sao? Cô ấy cả ngày đối đầu với Nam Cung Phong. Tôi biết tôi tìm cô ấy cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở chỗ của ông. Âu Dương Trường Phong sa sầm mặt mũi. A Kiều không giỏi như cô nói đâu. Cô ấy không giỏi, cô ấy chỉ tìm được một chỗ dựa khá khẩm mà thôi. Cô muốn bảo tôi làm thế nào? Tôi nói rồi, hy vọng ông có thể ngăn cản cô ấy. Sở dĩ các người vẫn có thể đứng trên mảnh đất này là vì khi ấy tôi ra tay mà còn thương tiếc. Hôm nay hà tất các người phải ép tôi tới đường cùng. Nói như vậy, chúng tôi còn phải cảm kích cô ấy nhỉ? Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói châm chọc, cô kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Âu Dương Kiều không biết đã dẫn theo hai người bảo vệ đứng ở cửa từ lúc nào. A Kiều. Âu Dương Trường Phong đứng dậy, ánh mắt khác hẳn với lúc nhìn Âu Dương Vân. Đó là ánh mắt yêu thương mà một người cha dành cho con gái. Ánh mắt đó như đâm thẳng vào trái tim Âu Dương Vân. Ba, xem ra con phải sắp xếp thêm vài người canh cửa nữa cho ba rồi. Nếu không bất kể hạng người nào cũng không có mắt mà tới nhà chúng ta. Biểu cảm trên mặt Âu Dương Vân không có một chút gợn sóng nào. Vẻ châm chích của Âu Dương Kiều không phải bây giờ cô mới được biết. Chị đến nhà chúng tôi làm gì? Tôi thật sự tò mò. Chị còn có mặt mũi nào mà bước qua cánh cửa nhà chúng tôi? Âu Dương Kiều khoanh hai tay trước ngực, tư thế như một nữ hoàng đứng chặn trước mặt Âu Dương Vân. Cô trầm ngâm trong chốc lát, đứng dậy, nghiêm mặt nói với Âu Dương Trường Phong. Xem ra hôm nay chúng ta không thể nói chuyện tiếp được, hôm khác gặp lại. Đứng đó. Âu Dương Kiều lạnh lùng quát cô. Chị coi nhà chúng tôi là khách sạn à? Là nơi chị muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Cô ta vòng tới trước mặt Âu Dương Vân. Đến tìm nhờ ba tôi nói đỡ cho chị à? Để tôi không đối đầu với Nam Cung Phong nữa đúng không? Cô ta cười cười, tiếng cười vô cùng châm chọc. Những lời này, chị đến nói với tôi đây này. Chị tìm ba tôi thì có tác dụng gì? Chị hại ba tôi ngồi tù mấy năm, chị tưởng ông ấy sẽ bằng lòng giúp chị à? Âu Dương Vân lười đấu khẩu với cô ta, đành lặng lẽ vòng qua cô ta mà đi về phía trước. Chị quỳ xuống cho tôi. Chỉ cần chị quỳ xuống, ân oán trước kia của chúng ta coi như chấm dứt. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cô nằm mơ đi. Âu Dương Vân quay đầu, nghiến răng nói một câu. Vậy thì đừng trách tôi, không khách sáo nhé. Âu Dương Kiều đưa mắt ra hiệu, hai người bảo vệ đứng ở cửa chặn Âu Dương Vân lại. Các người muốn làm gì? Tôi nói rồi, quỳ xuống cho tôi. Vậy thì tất cả chuyện xấu mà chị làm với chúng tôi đều xóa sổ hết. Trước mặt có sói, sau lưng có hổ. Âu Dương Vân nhẫn nhịn cảm giác phẫn nộ ở trong lòng, hướng ánh mắt về phía ba mình. Ông định cứ trơ mắt nhìn như thế này sao? Hay là ông cũng mong tôi quỳ xuống trước mặt cô ta? Âu Dương Trường Phong lựa chọn im lặng. Ông ta chẳng nói một lời. Thái độ của ba khiến trái tim cô hoàn toàn lạnh lẽo, lạnh lùng chất vấn Âu Dương Kiều. Nếu như tôi nhất quyết không quỳ thì sao? Hai người bước lên phía trước, mỗi người ấn một cánh tay cô, định ấn cô quỳ trên mặt đất. Các người buông tôi ra, dám tổn thương đến đứa trẻ ở trong bụng tôi, Nam Cung Phong sẽ lấy mạng các người. Âu Dương Vân ra sức vùng vẫy. Nghe nói trước kia không thể nào sinh con được, bây giờ mang thai rồi thì nên thương tiếc một chút chứ. Nếu đã thương tiếc thì nên thức thời đi, quỳ xuống là xong chuyện. Tôi cũng không cần ép cô như ngày xưa cô ép mẹ tôi quỳ trước mộ mẹ cô một ngày một đêm đâu. Chỉ cần cô cam tâm tình nguyện quỳ xuống, vậy thì tất cả chúng ta đều vui vẻ rồi. Tôi nói rồi, cô nằm mơ đi. Thái độ ngang ngạnh của Âu Dương Vân đã chọc giận Âu Dương Kiều. Cô ta hung dữ ra lệnh. Nếu như cô ta không chịu chủ động, vậy thì cứ bắt cô ta bị động đi. Hai người bảo vệ một lần nữa ấn chặt cánh tay cô. Có lẽ cũng vì sợ làm tổn thương đến đứa bé trong bụng cô mà không dám mạnh tay quá. Ba người cứ giữ nguyên trạng thái như thế. Âu Dương Vân lần thứ hai đưa mắt về phía Âu Dương Trường Phong. Thế ba vẫn nhắm mắt làm ngơ. Oán hận và tủi hờn tích tụ bao nhiêu năm trong lòng cô bỗng chốc bùng phát. Đột nhiên không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, cô vùng vẫy thoát được khỏi vòng tay to lớn của hai người bảo vệ, xông tới trước mặt ba cô như một người điên, túm lấy cổ áo ông ta mà chất vấn. Tôi không phải con gái của ông sao? Trong cơ thể tôi không chảy cùng dòng máu với ông sao? Tại sao nhìn thấy tôi đối diện với tình cảnh như thế này mà mí mắt ông không chớp nổi một cái? Nếu như ông đã chán ghét tôi như thế, tại sao lúc trước còn để tôi đến với thế giới này? Bởi vì ông không chịu trách nhiệm. Tôi đã chịu bao nhiêu năm đau khổ. Năm 7 tuổi, tôi đi rửa bát ở chợ đêm nhơ nhuốc. Khi ông lái xe ngang qua mặt tôi, nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé và mệt nhọc của tôi, trong lòng từng có một chút áy náy nào không? Năm 10 tuổi, khi mẹ dắt tôi đến cửa nhà các người cầu xin, ông nhận nuôi tôi. Tôi cùng mẹ cầm cự được 2 ngày ròng, không ăn không uống ở bên ngoài. Ông không nghĩ rằng đứa trẻ đó cũng biết đói hay sao? Không biết rằng đứa trẻ đó sẽ thấy buồn vì sự vô tình của ba nó hay sao? Năm 12 tuổi, khi ông và vợ ông khóa tôi ở trong căn phòng kín đen như là mực, khi các người rút ống thở của mẹ tôi, ông có từng nghĩ đến việc tạo thành bóng ma trong lòng đứa trẻ ấy? Đứa trẻ ấy sẽ mất đi người thân duy nhất của nó không? Từ năm 12 tuổi đến năm 28 tuổi, mỗi ngày nhìn vợ và con gái ông giẫm đạp tôi ở dưới chân, lẽ nào ông chưa từng nghĩ tới một lần đứa trẻ đó có biết đau hay không? 30 năm ròng, ông có từng cảm thấy sám hối vì hủy hoại cuộc đời của một người phụ nữ, hủy hoại nửa cuộc đời của một đứa trẻ không? Cho đến giờ tôi không nói, không có nghĩa là trong lòng tôi không oán hận, không có nghĩa là tôi không hề biết đau. Tôi cũng là người có máu có thịt, tôi cũng sẽ vì mình không được ba yêu thương mà cảm thấy buồn bã, đau lòng. Nhưng tại sao đến tận bây giờ ông cũng không cảm thấy mình đã sai? Phải đến bao giờ ông mới nhìn thấy vết thương trong lòng đứa con gái không được đối xử ra gì như tôi? Âu Dương Vân gần như gào khóc khi nói những lời này. Từng chữ cắm vào tim, nước mắt lan xuống. Đến cả hai người đàn ông cao lớn phía sau cũng vì thế mà động lòng. Vẻ bình tĩnh trên mặt Âu Dương Trường Phong sau những giọt nước mắt chất vấn của cô cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa. Ban đầu là tái nhợt, sau đó là trắng bệch. Nếu như nói chưa từng áy náy, thực ra ông ta cũng từng thấy lương tâm mình bị bất an. Âu Dương Vân quệt nước mắt ở trên mặt, lên tiếng một lần nữa. Như ông thấy đấy, bây giờ tôi cuối cùng cũng bắt đầu có được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của tôi khiến cho các người khó lòng khoan nhượng đến thế sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con, mà ông luôn muốn tôi sống trong địa ngục. Đây là lần đầu tiên tôi giải tỏa hết phẫn uất và bất mãn đối với ông trong lòng. Chỉ một lần duy nhất, cũng là lần sau cùng. Kể từ sau ngày mẹ tôi tạ thế, tôi đã nói với bản thân mình rằng là một đứa trẻ mồ côi. Cho nên đến bây giờ, sự thực ấy chưa từng thay đổi. Tôi không cảm thấy tiếc, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi cũng nói ra được suy nghĩ vốn có ở trong lòng. Những lời mà cho đến khi ông chết, tôi cũng coi khinh, chẳng thèm nói với ông. Cô nhếch môi thành một nụ cười đau đớn, buồn bã quay người đi, nhắm mắt khập khiễng đi ra ngoài cửa. Hai người bảo vệ đứng lặng tại chỗ không nhúc nhích. Âu Dương Kiều đột nhiên bừng tỉnh từ trong cơn chấn động. Ban nãy cô ta hoảng sợ vì hành động gần như điên cuồng của Âu Dương Vân, lúc này mới bừng tỉnh, lập tức rống ầm lên. Ngăn chị ta lại đi chứ. Để nó đi. Âu Dương Trường Phong quát lên. Âu Dương Kiều một lần nữa chấn động. Ba điên rồi phải không? Ba quên ai đã hại chúng ta tan cửa nát nhà rồi hay sao? Âu Dương Vân không bị bất kỳ ai ngăn lại, bước ra khỏi biệt thự nhà Âu Dương. Có lẽ đây là lần cuối cùng cô bước chân vào căn nhà này khi còn sống. Trong phòng khách, Âu Dương Trường Phong đột nhiên đỏ mắt. A Kiều, dừng tay lại đi, đừng đối phó với chị con nữa. Chị con? Âu Dương Kiều mở to mắt, không dám tin vào tai mình, như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời này. Ba chưa từng nói cô ta là chị gái con. Bây giờ ba nói như vậy là có ý thừa nhận cô ta là con gái ba đấy à? Sự thật vẫn là sự thật, không phải thứ mà ba muốn thừa nhận hay không, hay là không thừa nhận là có thể thay đổi được. Ba chưa từng phủ nhận con bé là con gái ba, nhưng mà ba cũng chưa từng phủ nhận